Công tử đừng tú, chương 130, thẳng thắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sương phòng, Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân tại bên cạnh bàn ngồi đối diện nhau đêm qua. Bọn hắn đã từng bái qua cha mẹ thiên địa, kết làm phu thê, vốn nên là trên thế giới này thân mật nhất không gián đoạn người, nhưng cái này một cái bàn lại phảng phất đem bọn hắn rạch ra hai thế giới. Lâm Tú nhìn xem Triệu Linh Quân, lạnh nhạt nói: "Ta biết, ngươi đối chuyện, hôn ước này, cũng không hài lòng, ngươi không muốn gả cho ta, tương tự, ta cũng không muốn cưới ngươi." Triệu Linh Quân không nói gì thêm, lặng lặng nghe hắn nói lấy. Lâm Tú tiếp tục nói: "Ta thừa nhận, Triệu cô nương rất xinh đẹp, dị thuật thiên phú là cái cao, vương đô muốn cưới ngươi người, có thể từ Triệu gia xếp tới cửa thành, ta Lâm Tú trèo cao không lên, cũng không còn nghĩ đến trèo cao, không biết Vũ An Hầu có hay không cùng ngươi đã nói, Lâm gia đã từng đi Triệu phủ từ hôn, nhưng bởi vì con chó kia, bởi vì bệ hạ, từ hôn vẫn chưa thành công." Triệu Linh Quân nhẹ gật đầu, nói: "Ta biết rõ." Lâm Tú nói: "Đêm qua ngươi không ở động phòng." Triệu Linh Quân nói: "Thật có lỗi." Lâm Tú khoát tay áo, nói: "Không dùng thật có lỗi, ta có thể hiểu được." Hắn lần nữa nhìn về phía Triệu Linh Quân, nói: "Ngươi không cần lo lắng cho, ta lại bởi vì chuyện này ghi hận ngươi, đổi thành ta là ngươi, ngay cả vương đô cũng sẽ không trở về, càng sẽ không đáp ứng thành thân, mà lại, động phòng chuyện này, vốn là hẳn là cùng mình thích nữ tử, Triệu cô nương tuy tốt, nhưng lại không phải kiểu mà ta yêu thích." Triệu Linh Quân nhìn về phía Lâm Tú, bỗng nhiên sinh ra mấy phần hiếu kỳ, hỏi: "Ngươi thích là cái gì loại hình?" Lâm Tú cười nói: "Không biết ngươi có biết hay không, Tần Uyển, còn có Tiết Ngưng Nhi." Hắn rất nhanh ý thức được chính mình nói có chút nhiều, ho nhẹ một tiếng, đem chủ đề một lần nữa kéo trở về, nói: "Cái kia, ta hôm nay ban đêm tìm ngươi, không phải đàm cái này, mặc dù chúng ta đã bái đường thành thân, nhưng có một số việc ta cảm thấy vẫn là nói ra tương đối tốt một chút." Triệu Linh Quân gật gật đầu, nói: "Ngươi nói đi." Lâm Tú tổ chức một lần ngôn ngữ, nói: "Việc hôn sự này cũng không phải là chúng ta mong muốn, ngươi không nguyện ý gả ta, ta cũng không nguyện ý cưới ngươi, chúng ta tên là vợ chồng, kỳ thực không phải, ta sẽ không cần cầu ngươi cái gì, hy vọng ngươi cũng không cần tới yêu cầu ta, nói cụ thể một chút. Không có việc gì ta sẽ không đi phiền ngươi, hy vọng ngươi cũng không cần đến phiền ta." Triệu Linh Quân không có mở miệng, Lâm Tú coi như nàng không có ý kiến. Sau đó, hắn còn nói thêm: "Thực không dám giấu giếm, ta có của mình thích nữ tử, không nguyện ý bởi vì này cọc hữu danh vô thực hôn sự, chậm trễ bản thân cả đời hạnh phúc, sở dĩ, ngươi có thể hiểu ý của ta không?" Lâm Tú lời nói chỉ nói một nửa, nhưng hắn tin tưởng Triệu Linh Quân có thể hiểu. Triệu Linh Quân nhìn Lâm Tú liếc mắt, gật đầu nói: "Ngươi cùng khác nữ tử có chuyện gì, không liên quan gì đến ta." Lâm Tú chờ chính là nàng câu nói này. Cho dù là ngày đại hôn, nàng tại không có thông chi Lâm Tú tình huống dưới lưu một mình hắn phòng không gối chiếc, Lâm Tú cũng không hận nàng. Nếu như hắn là Triệu Linh Quân, mặc dù sẽ không làm giống nàng như thế tuyệt, nhưng là sẽ không thật sự khuất phục vận mệnh. Buổi tối hôm nay, hắn đến tìm Triệu Linh Quân, chính là hy vọng hai người có thể mở rộng cửa lòng nói một chút, tại một ít trên sự tình đạt thành chung nhận thức. Cho đến trước mắt, bọn họ trò chuyện rất thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Linh Quân không phải một cái không nói đạo lý người, cái này khiến Lâm Tú mừng rỡ, hắn thậm chí cảm thấy việc hôn sự này với hắn mà nói, giống như cũng không là một chuyện xấu. Trừ Triệu Linh Quân, đi nơi nào tìm như thế thông tình đạt lý thê tử? Nếu như hắn cưới chính là Linh Âm, hắn dám nói với Linh Âm, cưới sau sẽ ở bên ngoài tìm khác nữ tử, Linh Âm nhất định sẽ đánh gãy chân hắn. Cẩu hoàng đế mặc dù không có ý tốt, nhưng hắn là một chuyện tốt. Không đúng, ở đâu là cái gì cẩu hoàng đế, rõ ràng là tôn kính hoàng đế bệ hạ. Giờ khắc này, Lâm Tú phảng phất ngửi thấy biển cả khí tức, lại tựa hồ có rừng rậm thanh hương đập vào mặt, hắn có thể tú lên rồi. Hắn cảm động nhìn xem Triệu Linh Quân, nói: "Triệu cô nương, cảm ơn, thật sự cảm ơn." Triệu Linh Quân nói: Không khách khí, buổi tối hôm nay Lâm Tú nói với nàng, tương tự vượt quá dự liệu của nàng. Không có chết dây dưa, càng không có cuồng loạn, hắn phi thường lý trí, Triệu Linh Quân cũng rất thích hắn lý trí, đây chính là kết quả nàng muốn, cũng là kết quả tốt nhất. Cái này một đôi tân hôn vợ chồng, cưới sau lần thứ nhất hội đàm, tại một loại dị thường hòa hài bầu không khí bên trong kết thúc, Lâm Tú rất vui vẻ, phi thường vui vẻ, đi ra sương phòng thời điểm, hắn thầm chí nhịn không được ngâm nga ca, ai nói hôn nhân là nam nhân phần mộ, rõ ràng là hắn cuộc sống hạnh phúc bắt đầu, thông qua mới vừa hội đàm, hắn và Triệu Linh Quân liền cưới sau hai người. Sinh hoạt đạt thành cao độ nhất trí, đó chính là hai người tuy có vợ chồng chi danh, nhưng không có vợ chồng. Thực, Lâm Tú không so đo nàng động phòng đào thoát, cũng sẽ không lấy thê tử tiêu chuẩn yêu cầu nàng, tương tự, nàng cũng không có quyền nhúng tay Lâm Tú sự tình, người đi người thành hoa đảo, ta qua ta nhị tiên kiều. Không xâm phạm lẫn nhau, chung sống hòa bình, ta bỏ qua ngươi, ngươi vậy bỏ qua ta. Đương nhiên, ở trước mặt người ngoài, bọn hắn còn muốn biểu hiện cùng bình thường vợ chồng đồng dạng, nhất là không thể để cho song phương cha mẹ biết rõ chân tướng. Điểm này, hắn cũng cùng Triệu Linh Quân đạt thành chung nhận thức. Nửa năm qua này, hắn thật sự trắng ưu sầu, sớm biết cưới sau là như thế này. Lâm Tú có thể sẽ mỗi ngày ngóng trông thành thân. Lâm Tú thật sự rất cảm tạ Triệu Linh Quân, sở dĩ hào phóng đem phòng cưới tặng cho nàng, sương phòng là cho khách nhân ở, diện tích nhỏ, nhìn xem chật chội, ở cũng không dễ chịu, chính phòng thì rộng rãi hơn hai lần, nàng giải thoát Lâm Tú ra bể khổ, Lâm Tú phải hào hào báo đáp nàng. Đương nhiên, Lâm Tú cũng không còn dự định ngủ sương phòng. Hắn căn bản không nghĩ lấy ở nơi này, mặc dù cùng Triệu Linh Quân đã đạt thành chung nhận thức, nhưng ở cùng một chỗ, mỗi ngày cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, hai người đều sẽ xấu hổ. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, bí mật trên người hắn rất nhiều, cùng ngoại nhân ở cùng một chỗ, vô cùng không tiện, không cẩn thận liền sẽ có bại lộ phong hiểm, A Kha là cùng hắn có cộng đồng lý tưởng niềm tin đồng chí ở giữa. Có thể không có bí mật, Triệu Linh Quân cùng hắn, tên là vợ chồng, kỳ thực người lạ. Lúc này, Lâm Tú mới ý thức tới, Lý Bách Trương làm người từng trải, quả nhiên là có dự kiến trước, hắn cũng cần lại mua một tòa tòa nhà. Chỉ bất quá Lâm Tú vừa mới trả xong nợ, trong tay tiền không nhiều, đoán chừng còn phải lại tích lũy mấy tháng. Lý Bách Trương vừa mới mua tòa nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay hẳn là cũng không có dư. Nói lên mua tòa nhà, Lâm Tú bỗng nhiên sinh lòng một kế. Vương Đô tòa nhà quá đắt, cho dù là hắn có tiền, vậy không nỡ mua. Nếu như có thể nhường cho người đưa hắn một tòa là tốt rồi. Hắn nói chính là cầu hoàng đế. Lâm Tú trong lòng đã có một cái chủ ý tuyệt diệu, nhưng bây giờ đã chậm, phải chờ tới ngày mai mới có thể cụ thể thi hành. Đêm đã khuya, lão khất cái cùng kia người bán hàng rong đã kết thúc công việc. Về nhà, bất quá Lâm Tú không một chút nào lo lắng. Bọn hắn thực lực đã theo không kịp Lâm Tú trưởng thành, không thể uy hiếp được Lâm Tú, chính hắn liền có thể liền giải quyết, có thể uy hiếp được hắn, có. Hai người bọn họ cũng vô dụng, thái tử gần nhất rất yên tĩnh, tạm thời không cần lo lắng hắn gặp lại phái người đâm giết, kỳ thật cũng là bởi vì Lâm Tú danh khí càng ngày càng cao, hắn đã không có cách nào giống như trước kia một dạng động thủ với hắn rồi. Một người đi ở trên đường, Lâm Tú phát hiện mình vậy mà không chỗ có thể đi. Phòng tân hôn hắn không có ý định trở về, cha mẹ nơi đó cũng không thể đi. Lâm phủ khu nhà cũ, cấp cho tên ăn mày, chẳng lẽ buổi tối hôm nay muốn ở khách sạn. Giải quyết rồi nhân sinh trọng yếu nhất một kiện đại sự. Cho dù là ở khách sạn, Lâm Tú cũng là vui vẻ. Giờ phút này đã rất muộn, trên đường đã không có người nào. Lâm Tú đang định tìm khách sạn ở lại một đêm, đi qua nơi nào đó góc đường lúc, phát hiện một thân ảnh đâm đầu đi tới. Lâm Tú phát hiện, Tần Uyển tựa hồ luôn yêu thích đêm hôm khuya khoát trên đường đi dạo. Tần Uyển vậy phát hiện, Lâm Tú ban đêm luôn luôn không trở về nhà. Sau đó không lâu, bên đường một nơi quầy mì bên cạnh, Lâm Tú ngay cả ăn ba bát mì, lần trước Tần Uyển ăn hắn ba chén mì hoành thánh, lần này ăn nàng ba bát mì, cuối cùng là hòa nhau rồi. Sau đó Lâm Tú nhìn về phía Tần Uyển, nói, Uyển Nhi cô nương, ngươi lần trước mượn ta bạc, còn không trả đâu. Tần Uyển sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, nói, có thể hay không lại thư thả, ta mấy ngày nữa trả lại ngươi. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, không nóng này, chỉ cần ngươi chưa quên là tốt rồi. Tần Uyển lúc này nói, còn không có chúc mừng ngươi tân hôn niềm vui. Lâm Tú nói, đa tạ. Tần Uyển lại hỏi, tân hôn ngày thứ hai, Lâm công tử làm sao bây giờ còn tại bên ngoài, không quay về bồi Triệu cô nương sao? Lâm Tú liếc nàng liếc mắt, hỏi, đã trễ thế này, Tần cô nương không phải cũng ở bên ngoài, người không trở về nhà ngủ sao? Tần Uyển đứng người lên, thanh toán hai người tiền mì, sau đó nói, ta hiện tại liền trở về. Lâm Tú vậy đứng lên nói, ta cũng đang chuẩn bị về nhà. Nói về nhà chỉ là vì mặt mũi của mình, kỳ thật Lâm Tú nào có nhà có thể về. Hắn cố ý tha một con đường, đi vào một cái khách sạn. Khách sạn trước quầy, Lâm Tú cùng Tần Uyển ánh mắt đối mặt, đều cảm thấy có chút xấu hổ. Lâm công tử không phải về nhà sao? Uyển Nhi cô nương không phải cũng nói muốn về nhà. Khách sạn trưởng quỹ nhìn xem trước quầy hai người, nói, hai vị khách quan, bản điếm chỉ còn lại một gian phòng khách, hai người các ngươi ai muốn? Tần Uyển từ trong tay áo lấy ra một khối bạc vụn, nói, ta muốn, ta tới trước. Lâm Tú đem một thỏi bạc vỗ lên bàn, nói, ta thêm tiền. Trưởng quỹ ánh mắt nhìn về phía kia thỏi bạc, có thể thấy được nội tâm của hắn thiên bình đã khuynh hướng Lâm Tú. Lúc này Tần Uyển nhìn về phía Lâm Tú, nói, Lâm công tử, bệ hạ vừa mới ban, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thưởng ngươi một tòa phòng tân hôn, cũng không cần dành với ta gian này phòng khách a. Lâm Tú nhìn xem Tần Uyển ánh mắt cầu khẩn, cũng có chút không đành lòng. Đúng vậy a, một đại nam nhân cùng nữ tử đoạt cái gì, cũng không tránh khỏi thật không có phong độ. Ngay tại trong lòng của hắn sinh ra cái ý niệm này, đồng thời Lâm Tú trong lòng giật mình, lập tức quay đầu, không còn nhìn Tần Uyển con mắt, nói, không có ý tứ, ta cũng rất cần gian phòng này, còn gian phòng kia cho ai, vẫn là để trưởng quỹ quyết định đi. Trưởng quỹ kia bàn tay hướng Lâm Tú bạc, nhưng lại có người so với hắn động tác càng nhanh. Tần Uyển đem Lâm Tú bạc từ trên quầy lấy đi, sau đó lại đưa cho hắn, nói, ta biết rõ Lâm công tử có tiền, nhưng là không cần như thế lãng phí, người đã giúp ta không ít, đêm nay gian phòng bạc ta tới giao đi, người như cũng không có địa phương đi, chúng ta có thể góp nhặt một đêm. Cách chương.